Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1924, làm sao? Các vị đạo hữu không vui, hai vị tu sĩ kim đan nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Nơi nào còn không biết người trước mắt này thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều. Vừa định muốn chạy trốn nhảy lên. Cái kia hỏa cầm đã sớm phát sinh một đạo cao vút tiếng hót, như một đạo lửa hồng xẹt qua bầu trời. Hai cái hỏa diễm lượn quanh sắc bén móng to đã sớm quay về hai vị kia tu sĩ kim đan phủ đầu hạ xuống. Một thanh liền đem hai vị tu sĩ kim đan gắt gao bắt lại. Mặc bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng thoát khỏi không xong. Còn lại hơn 10 vị long hồ cảnh tu sĩ gặp vị này Thiên Ma Tông nhìn như chỉ có long hồ cảnh tu vi. Thái thượng lão gia mới vừa ra tay, hai vị kim đan trưởng lão liền bị thương bị bắt ở. Liền một chút cơ hội phản kháng đều không có. Không khỏi mỗi người sợ đến sợ vỡ mật nước, nào còn dám lên trước cứu giúp, như ông vỡ tổ liền đỡ pháp bảo muốn chạy trốn. Hừ, muốn chạy trốn. Đã quên bản tôn đã nói sao? Cát Đông Húc cười lạnh. Đã sớm có kim cốt hỏa xà tiên hóa thành một cái dài mấy dặm hỏa xà. Thân rắn một bàn lượn quanh. Đem cái kia hơn 10 vị tu vi cao thấp không đều hơn 10 vị long hồ cảnh tu sĩ toàn bộ cho chói. Chói lại, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Huyền Âm lão tổ cùng Tần Ngạn, Tần Tu hai huynh đệ con ngươi đều đăm đăm. Bọn họ hơn 10 năm trước liền biết thái thượng lão gia hết sức biến thái. Không nghĩ tới hơn 10 năm phía sau nhưng càng thêm biến thái. Lấy long hồ cảnh 9 tầng tu vi, vừa ra tay dĩ nhiên đem hai vị tu sĩ kim đan cùng hơn 10 vị long hồ cảnh tu sĩ toàn bộ bắt lại. Bọn họ tự nhiên không biết, bọn họ thái thượng lão gia còn có càng biến thái thủ đoạn không có xuất ra đây. Bây giờ bất quá chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Chân nhân chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Hai vị kia kim đan trưởng lão thời gian này sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hối hận được tím cả ruột. Loại này nhân vật lợi hại. Coi như cũ vô pháp cùng kim đan hậu kỳ lão tổ so với. Nhưng cũng đã là có thể với bọn hắn thượng tông tông chủ đánh đồng với nhau nhân vật lợi hại. Lại nơi nào là bọn hắn có thể đắc tội. Bây giờ coi như hắn đem bọn họ giết. Chỉ sợ chính bọn hắn tông môn. Còn có thượng tông cũng không dám thay bọn họ xuất đầu. Vừa nãy các ngươi đánh cướp ta Thiên Ma Tông. Ta chỉ là để cho các ngươi cút đi. Xem như là đã rất tốt nói chuyện đi. Có thể là các ngươi không chịu theo chúng ta cố gắng nói chuyện. Ta thì có biện pháp gì? Bây giờ lại nói chuyện gì cũng từ từ. Các ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao? Cát Đông Húc nhìn hai vị kim đan lão tổ. Nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Trong tròng mắt xẹt qua một vệt vẻ suy tư. Giết những người đó. Đối với hắn bây giờ mà nói tự nhiên là chuyện dễ dàng. Chỉ là đến tiếp sau nhưng sẽ có rất nhiều phiền phức. Đương nhiên coi như không giết. Cũng tuyệt không phải hai vị kim đan trưởng lão mở miệng cầu cái tha cho là có thể xong việc. Hai vị kim đan trưởng lão nghe vậy trong lòng cái kia khóc a. Bọn họ muốn biết một vị long hồ cảnh tu sĩ sẽ có biến thái như vậy thực lực. Đánh chết bọn họ vừa nãy cũng muốn nói chuyện cẩn thận a. Đương nhiên lời này bọn họ nhất định là không dám nói ra miệng, mà là vội vã bồi tiếp nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Là, chúng ta vừa nãy có mắt không nhìn được cao nhân, chúng ta đem tất cả tài vật đều nộp lên cho chân nhân. Còn mời chân nhân đại nhân đại lượng, thả chúng ta một con ngựa. Các ngươi hiện tại cũng ở bàn chân nhân trên tay. Tất cả tài vật bản chân nhân lẽ nào sẽ không tự lấy sao? Cát Đông Húc cười gằn nói. Cát Đông Húc lời vừa nói ra. Liệt Nhật Môn đám tu sĩ nhất thời mắt xuyên thấu qua vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, bản chân nhân cũng không phải cái kia loại đắc thế không tha người hạng người. nếu các ngươi đã biết lỗi rồi, cũng đồng ý đem tất cả tài vật nộp lên cho bản chân nhân. Bản chân nhân liền đại nhân đại lượng tha các ngươi một con ngựa đi. Chính khi mọi người trong lòng vạn phần sợ hãi thời khắc, Cát Đông Húc đột nhiên ngữ khí nhất chuyển, nói, cảm tạ chân nhân, mọi người gặp Cát Đông Húc muốn tha bọn họ một lần. Nhất thời dường như từ địa ngục lên tới thiên đường, vội vàng nói cảm ơn, chỉ là các ngươi liền nửa đường cướp đoạt loại này chuyện nhân thần cộng phẫn đều làm được. Bản chân nhân thả các ngươi một con ngựa, sau đó các ngươi tìm cơ hội trả thù, cắn ngược lại một khẩu làm sao bây giờ? Nếu không như vậy đi, các ngươi lập cái chứng từ, liền nói các ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn cướp giết chúng ta Thiên Ma Tông môn nhân, kết quả bị chúng ta Thiên Ma Tông người chế phục, chúng ta Thiên Ma Tông khoan dung độ lượng, không tính toán với các ngươi. Các ngươi bị cảm hóa, cam tâm tình nguyện đem tất cả vật phẩm hiến cho ta Thiên Ma Tông. Sau đó nhìn thấy ta Thiên Ma Tông đệ tử đều muốn khách khí, tôn làm quý khách các loại viết xuống. Sau đó lấy chính mình bản mệnh tinh huyết vẽ một áp. Sau đó các ngươi sau đó cắn ngược lại một khẩu. Hoặc là đối với ta Thiên Ma Tông đệ tử bất kính thời gian, bản chân nhân cũng có thể đem chữ này căn cứ lấy ra để chúng thiên hạ tu sĩ phân xử thử. Chính khi mọi người cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn liên tục thời gian, Cát Đông Húc câu chuyện lần thứ hai nhất chuyển, ung dung thong thả nói, liệt nhật môn đám tu sĩ, đặc biệt là hai vị kia kim đan trưởng lão biểu tình trên mặt nhất thời trở nên không nói ra được. Đặc sắc chính là cây sống một lớp da, người sống gương mặt, tuy rằng tu chân nhân sĩ tuổi thọ dài lâu, giống như sẽ không giống người thế tục, giống như đi cạnh tranh tức giận nhất thời, xính nhất thời nhanh chóng, nhưng bộ mặt nhưng tổng vẫn là nên. Huống hồ chuyện này còn liên lụy đến nửa đường cướp đoạt này loại không thấy được ánh sáng hoạt động. Chữ này căn cứ lập xuống, hơn nữa còn là lấy chính mình bản mệnh tinh huyết đồng ý. Nếu như bị Cát Đông Húc run lộ ra, đừng nói bọn họ, liền ngay cả liệt nhật môn đều phải bị tu chân giới cười nhạo cùng phỉ nhổ. Làm sao, các vị đạo hữu không vui? Cái kia cũng được, chúng ta Thiên Ma Tông đang cần một ít luyện thi thi thể. Các vị đạo hữu đều là tu vi thành công người, chính là thích hợp nhất bất quá luyện thi chi tài. Cát Đông Húc thấy mọi người vẻ mặt phức tạp, theo sát mà cười lạnh nói, tình nguyện, mọi người nghe vậy nhất thời cả người đều dùng mình một cái. Nào còn dám có nửa điểm chần chừ, vội vã gật đầu nói. Nói xong, chỉ lo Cát Đông Húc đổi ý giống như, mọi người dồn dập lấy ra thẻ tre, ở mặt trên lập xuống chứng từ, lại lấy bản mệnh tinh huyết vẽ áp, thấy mọi người đều lập chữ tốt, căn cứ vẽ xong áp, Cát Đông Húc liền đối với Huyền Âm lão ma ba người nói, nếu những này đạo hữu cảm ơn chúng ta Thiên Ma Tông khoan hồng độ lượng, các ngươi liền cố hết sức đưa bọn họ tất cả tài bảo thu rồi đi. Đệ tử lĩnh mệnh. Huyền Âm lão ma ba người nghe vậy lập tức khom người lĩnh mệnh. Sau đó đầy mặt vui mừng, hai mắt tỏa sáng đem các loại liệt nhật môn đệ tử tất cả tài vật, bao quát bọn họ thiếp thân pháp bảo toàn bộ đều cất. Thậm chí có một vị tu sĩ trên người áo bào chính là lửa tàm ti đan dệt, là một kiện tốt phòng ngự pháp bảo, mạnh mẽ bị Huyền Âm lão ma cho cưỡng bức cởi ra. Đem liệt nhật môn những này môn nhân toàn bộ cướp đoạt không còn phía sau, Cát Đông Húc mang theo Huyền Âm lão ma ba người còn có một đầu cương thi điều khiển tường vân, nghênh ngang rời đi, lưu lại một đám hai tay trống không liệt nhật môn môn nhân khóc không ra nước mắt. Đây là bốn cây thiên cơ dương thảo cùng lần này được. Còn mời Thái Thượng lão ra kiểm kê nhận lấy. Tường vân bên trên, Huyền Âm lão ma ba người hai tay dâng đoạt được, cung kính nói, thiên cơ dương thảo ta có chỗ dùng khác, ta thu rồi, còn lại toán là các ngươi khổ cực đoạt được. Ba người các ngươi phân đi. Cát Đông Húc đưa tay lấy Thiên Cơ Dương Thảo, nói, này Thiên Cơ Dương Thảo chính là luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan 6 loại dương hỏa linh thuốc một trong, tạ ơn Thái Thượng Lão gia. Ba người nghe vậy không khỏi mừng tít mắt, liền vội vàng khom người cảm tạ. Sau đó trước tiên đem tất cả tài vật thu, suy nghĩ đợi sau khi trở về ngầm lại phân chia. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.